Phúc Đức Thiên Quan, chương 527. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Xương Thái Tử trở lại đế đình đi theo đế quân nói Hoàng Thiên quyết định. Thậm chí có chút không hiểu. Phụ Hoàng, việc này chúng ta làm được quá khó coi đi. Phương Bắc trời Kỷ Châu bất quá vừa mới đánh xuống. Đế quân nghe Hoàng Thiên chủ động co vào. Thở dài, người nói phương Bắc trời Kỷ Châu vừa mới đánh xuống. Ý là Cửu Châu còn có cái khác chiến công chiến quả sao? Ta cho người biết, không có. Trận chiến tranh này về sau, không có siêu phẩm thần vương sẽ chân chính liều sống liều chết. Ra đại lực khí rồi. Vì cái gì? Không phải nói muốn kiến thiết vĩnh hằng bất diệt vũ trụ sao? Đế quân ha ha một tiếng. Đó là cái gì lời nói? Người cũng tin. Lúc trước trẫm vì sao nhất định phải thăm dò hỗn độn? Tìm thế giới mới. Chính là bởi vì Cửu Châu khí vận không đủ để chứng đạo. Đây mới là xu sử chậm thăm dò hỗn độn nhiều năm đệ nhất động lực. Đời thứ ba thiên đế di chí. Vĩnh hằng bất diệt vũ trụ. Nói cho cùng, kỳ thật căn bản không phải chúng ta nên nghĩ sự tình. Là số ít mấy người đạo đi đến đầu. Thế là ép buộc tất cả mọi người hoàn thành bọn hắn muốn hoàn thành sự tình. Lúc trước vì sao lại thất bại? Thiên đình vì sao lại phân liệt? Thật sự là ngoại giới nghe đồn nói xong hoàng đế thay phiên ngồi. Kết quả lật lọng sao? Căn bản không phải. Thái Dương tinh quân cái này vừa hợp đạo trở lại trời. Thật sự là đáng tiếc sao? Hắn là nhất kiên định đời thứ ba thiên đế mục tiêu. Cũng là muốn nhất kế thừa đời thứ ba thiên đế di chí. Muốn làm lần tiếp theo thiên đế. Người suy nghĩ một chút. Năm phương thiên đế. Có nguyện ý hay không trên đầu thêm một cái đại thiên tôn? Bọn hắn ủng hộ chẫm nuốt xâm thái vi thế giới là vì cái gì? Là vì thần đại thái vi ngũ đế. Cách cục vẫn là cái gì? Vẫn là ngũ đế trị thế. Thậm chí bọn hắn thu được càng lớn quyền hành. Dù là chẫm liều sống liều chết. Bọn hắn vẫn là đứng tại chẫm đỉnh đầu. Qua hoàng nương nương cùng địa mẫu nương nương đâu? Long Xương thái tử nghe rung động. Bọn hắn chính là hy vọng chúng ta kéo xe tiến lên. Mình ngồi ở khung xe bên trên thưởng thức phong cảnh. Đế quân giàu dĩ nói. Nếu không phải ta nói quả tạo dựng không hoàn toàn. Nếu không phải vội vàng chứng đế. Làm sao đến mức chỉ là thái ất tán số. Long Xương thái tử kinh ngạc. Nơi này còn có loại chuyện này. Con của ta, sự tình dạy người, kia là một giáo liền sẽ. Người phải nhanh chút chứng thành thần vương, tương trợ phụ hoàng ta hoàn thiện đạo quả. Người khác nhau nhìn vấn đề góc độ chính là không giống. Đế quân nhìn thấy, Thái Dương dưới đáy không chuyện mới mẻ, không có nhiều như vậy phức tạp, có chỉ là lợi ích vãng lai. Chứng đạo, chứng nhận chính là mình đạo. Nếu là không đủ, duy ngã độc tôn, như thế nào chứng nhận thái ất đâu? Tâm niệm thiên hạ thương sinh. Như thế nào chủ một? Đế quân nói, Thái Dương tinh quân đạo hóa phải có chút giá trị. Về sau chiến sự, đoán chừng còn phải lại hàng một cái tầng cấp. Chỉ ở thiên tiên, thiên thần cấp độ A tam giới thế vững chắc chi thế. Chỉ sợ còn muốn tiếp tục hồi lâu. Đánh lâu dài thời điểm đến. Cũng là tầng dưới chót tiêu hao kịch liệt nhất thời điểm đến. Loại tình huống này sẽ một mực kéo dài. Thẳng đến kế tiếp chứng đạo người xuất hiện mới thôi. Người nào có thể kế tiếp chứng đạo đâu? Cái này ai có thể dự đoán đâu? Tiềm long như thế nhiều. Có thể biến chân long. Chỉ có một, vì vua người mở đường. Phần lớn là hy sinh thôi. Đế quân than nhỏ, Long Xương thái tử gật đầu. Đối với chiến tranh thế cục lại đã hiểu mấy phần. Hoàng Thiên đã nguyện ý duy trì một chút hương hòa tình cảm. Vậy liền dựa theo hắn nói làm, kia 3000 dặm cũng gọi Thiên Châu, địa phương còn lại, liền tính vào ngươi đế quốc, kia là khối dầu có địa phương. Đế quân nói, ngoài ra hư không bảo thuyền dây chuyền sản xuất cũng làm cho hắn mang đi, lại cho hắn một chiếc, những này là ta cho, ngươi lại vì mẫu thân ngươi chọn một chút, chính ngươi chọn một chút, cho hắn làm tiệc tiễn đưa. Long Xương thái tử gật đầu. Lập tức giúp đỡ chọn một chiếc mới hư không bảo thuyền. Lại đi thái nhạc trong quốc khố giúp đế hậu nương nương chọn một cái. từ bản thân trong cất chứa mặt vậy chọn một cái. Lúc này mới đi gặp Hoàng Thiên. Hoàng Thiên chỗ đã bắt đầu kiềm chế nhân thủ các nơi phường thị, vậy bàn giao bọn hắn chuẩn bị cùng đế quân bọn hắn phái nhân thủ giao tiếp các nơi tiểu môn tiểu phái gia tộc, càng là thông chi đúng chỗ. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, Hoàng Thiên không muốn để cho bọn hắn vậy đi theo không biết, không rõ ràng, dẫn xuất rất nhiều phiền phức tới. Lại tìm Hoa Dương Tử, nói nhà mình muốn hướng Trấn Tinh đi sự tình, xin nhờ hắn hỗ trợ coi chừng một hai. Hoa Dương Tử nghe nói Hoàng Thiên chỉ lưu lại 3000 dặm địa, chỉ cùng nhà mình bình thường lớn, liền có chút đau lòng. Như vậy gia nghiệp, cũng liền bây giờ đuổi kịp. Thật sự là đáng tiếc, là ta chủ động nhường ra đi. Hoàng Thiên lắc đầu, gia nghiệp cũng được thủ được, thủ không được gọi của nội. Hoa Dương Tử nhớ tới Nam Linh Châu Thái Hoa Tông đến Nam Linh Châu gia nghiệp, không biết bọn hắn thủ không tuân thủ được. Bàn giao mọi việc, Hoa Dương Tử đáp ứng sẽ hỗ trợ coi chừng, gọi Hoàng Thiên thả rất nhiều tâm. Sau đó liền lại thấy Long Xương Thái Tử trở về, còn cưỡi một chiếc mới hư không bảo thuyền, xem ra 10 phần khí phái, rõ ràng cũng là chính Thái Dương Tinh Quân luyện chế. Phụ hoàng nói ngươi không có điểm vốn liếng dẫn đi, trên tinh thần không thể phục chúng, huống hồ trong tinh thần cũng có giới hà, tinh hà cần độ bộ, người nhà mình huấn luyện đạo binh thích hợp cũng muốn mang lên đi, tốt thăng bằng gót chân. Chiếc này hư không bảo thuyền tương đương với một cái di động phúc địa, cũng có thể hiển lộ rõ ràng ngươi thực lực, tài lực. Món này là ta mẫu thân cho. Long Xương Thái Tử sẽ một viên trang điểm hộp lớn nhỏ đồ vật đưa cho Hoàng Thiên. Hoàng Thiên tiếp nhận, chỉ cảm thấy trầm xuống. Mở ra xem, nguyên lai là một hộp tiên thiên tức nhưỡng. Bên trong 1000 đẳng cấp, bất quá tức nhưỡng một hạt bụi liền có thể diễn hóa một mảnh lục địa. Như thế một hộp, thu thập vậy 10 phần phí tâm tư rồi. Cái này quá quý trọng. Hoàng Thiên trực tiếp cự tuyệt. Đây là mẫu thân tấm lòng thành. Long Xương Thái Tử nói, tương lai ngươi trên tay có thế giới, muốn tăng lên bản nguyên, hoặc là đến Trấn Tinh, tu luyện thần thông gì, tiên thiên tức nhưỡng đều là cực kỳ hữu dụng, đến như cái này, thì là cá nhân ta đưa cho ngươi, chúng ta bao nhiêu xem như bằng hữu, không tính thân phận ràng buộc, tương lai gặp lại, cũng có tưởng niệm, không tính quá xa lạ, xấu hổ. Hoàng Thiên nhìn lại, Long Xương Thái Tử cho lễ vật càng thêm chân quý, là một bộ cờ xí, đều là tiên thiên pháp bảo, đối ứng hạnh hoàng kỳ, thủy quang cờ, lại là còn dư lại kia 3 mặt cờ xí, chính là diễm quang kỳ, vân giới kỳ, thanh liên cờ. Lần này ta chủ chiến, đến rất nhiều chiến lợi phẩm, tăng thêm chúng ta có thái vi thế giới mật thám phát công, bởi vậy hy sinh vậy nhỏ. Ta lại nhớ được trong tay ngươi có 2 cái lá cờ. Cùng đây là một bộ, hơi có chút tác dụng. Dù sao ngươi trận pháp tạo nghệ cũng không tệ. Ban đầu ở động thiên bên trong, còn phá con ta lúc lập xuống trận pháp. Hoàng Thiên tâm tâm niệm niệm một bộ lá cờ. Cái này dạng thu thập đủ rồi. Ngươi đừng có gánh vác. Những này chỉ là chiến tranh chia hoa hồng. Vốn nên chính là của ngươi. Thậm chí nhiều hơn cũng hẳn là. Long Xương Thái Tử nói. Chỉ chút này, vốn nên tự mình tiễn ngươi một đoạn đường, nhưng nghĩ đến tương lai chưa hẳn không tiếp tục gặp cơ hội. Như thế quá mức làm bộ làm tịch rồi. Dứt lời, Long Xương Thái Tử liền đi. Cũng không quay đầu lại. Hoàng Thiên nhận lấy đồ vật. Chỉ nói thầm, tương lai gặp nhau, có lẽ riêng phần mình đã không phải là lúc trước mình. Người luôn luôn sẽ thay đổi. Người tại phân biệt lúc luôn nói thường liên hệ, là cả một đời bằng hữu. Nhưng qua không được bao lâu, chỉ cảm thấy lạ lẫm, xa lánh, cách trương.